Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 739. Emily, chương 747. Emily muốn đi vào phòng thí nghiệm dưới đất còn cần nhất định chuẩn bị. Đoạn Thu hỏi Tiểu Lan cùng sóng lị tia hai người. Xác định đầu kia thông đạo chính là thông hướng phòng thí nghiệm con đường. Chỉ là không biết nguyên nhân gì bị phong bế. Tiểu Lan suy đoán có thể là phòng thí nghiệm hệ thống trí năng đem phòng thí nghiệm dưới đất phong. Bế bắt đầu, nguyên nhân là không muốn để cho bên trong sinh vật đi ra ngoài. Bởi vì biên soạn Tiểu Lan cùng phòng thí nghiệm dưới đất hệ thống trí năng chính là cùng một người. Tại Tiểu Lan tiến hóa ra trí tuệ trước đó, có một đầu cưỡng chế mệnh lệnh là, nếu như phòng thí nghiệm xuất hiện trọng đại an toàn tiết lộ, mà lại trong phòng thí nghiệm bộ đội không cách nào ngăn cản. Như vậy thì có thể trực tiếp phong bế phòng thí nghiệm phòng ngừa đồ vật bên trong chạy đến. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì thời gian quá lâu, dẫn đến phòng thí nghiệm một chút tuyến đường hư mất, cho nên phòng thí nghiệm hệ thống trí năng mới có thể lựa chọn phong bế phòng thí nghiệm Anibus. Quá khả năng này tỷ lệ rất ít, bởi vì phòng thí nghiệm sử dụng đều là hỗn hợp nguồn năng lượng. Tuyến đường cũng đều là lúc ấy tân tiến nhất ma đạo tuyến đường. Công việc mấy ngàn năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên đem mặt đất phòng ngự giải quyết, dạng này mới có thể an tâm tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất. Cửa kim loại có rất nhiều biện pháp mở ra, chúng ta có không ít phá cửa công cụ, Đoạn Thu nói. Bây giờ cách trời tối còn rất dài một đoạn thời gian. Cho nên Đoạn Thu chờ mấy tên cường giả đỉnh cao cùng một chỗ bắt đầu tạo dựng phòng ngự. Có không gian giới chỉ mấy người sử dụng không gian giới chỉ đem địa phương khác vứt bỏ cỗ xe cho. Vận chuyển tới, về sau sử dụng những này vứt bỏ cỗ xe đến ngăn chờ bên ngoài zombie tầm mắt. Thổ hệ ma pháp sư sử dụng ma pháp gia cố, để chung quanh càng thêm ổn định sẽ không xuất hiện đổ sụp vấn đề. Thời gian một ngày đám người giải quyết tiếp cận 1 vạn con zombie. Đoạn Thu còn sống lại hơn 50 tên thành viên mới. Cơ hồ đều là lãnh chúa cấp bậc, không thể không nói trong thành thị cao cấp zombie chính là nhiều. Đơn tính chung quanh quảng trường, ngoại trừ Đoạn Thu phục sinh lãnh chúa bên ngoài còn giết chết mấy trăm con zombie lãnh chúa. Ngoại trừ phổ thông zombie lãnh chúa thậm chí còn đụng phải 2 con cường giả đỉnh cao cấp bậc. Zombie, con tốt hiện kịp thời. Rất nhanh liền bị chạy tới Đoạn Thu mấy người cho thanh lý đi. Không có gây nên phạm vi lớn ti chiều. Hết thảy tiến hành phi thường thuận lợi. Tại ban đêm tiến đến trước đó, đã trên cơ bản đem tiến vào quảng trường tuyến đường đều chặn lại. Có nhiều chỗ còn xây dựng 2 đạo vách tường. Trên quảng trường zombie thi thể bị dọn dẹp sạch sẽ, về sau chiến cơ biên đội từ mái nhà rơi xuống trên quảng trường. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, ngày mai Đoạn Thu liền sẽ chuẩn bị mang theo bộ đội tiến vào dưới mặt đất. Bắt đầu thăm dò phòng thí nghiệm neon nhu ánh trăng vẩy vào đại địa bên trên. Cho vạn vật bao phủ một tầng mông lung sắc thái. Đoạn Thu một người đứng tại đại lâu trước cửa sổ nhìn về phía tràn đầy zombie thành thị. Hắn tưởng tượng lấy thế giới không có bất kỳ cái gì zombie. Không có bất kỳ cái gì quái vật dáng vẻ. Tất cả mọi người không cần lo lắng nguy hiểm. Cuộc sống yên tĩnh, thế nhưng là đây hết thảy đều là huyễn tưởng. Có lẽ cấp 4 thành thị cùng cấp 5 thành thị sẽ có loại tình huống này đi. Khi Đoạn Thu chuẩn bị trở về phòng ngủ thời điểm. Chợt phát hiện cách đó không xa cao ốc có quang mang xuất hiện. Xuất ra kính viễn vọng nhìn lại vậy mà hiện hôm nay dưới đất nước bẩn tịnh hóa trang bị nhìn thấy. Nữ tử thần bí, đầu tiên là phía sau xuất hiện mồ hôi lạnh, sau đó Đoạn Thu lập tức bình tĩnh lại. Sử dụng kính viễn vọng nhìn lại hiện đối diện nữ tử tựa hồ cũng đang nhìn chính mình. Thu hồi kính viễn vọng, Đoạn Thu đối trong phòng tử nói. Ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại, ngươi làm gì? Tử còn chưa nói xong, Đoạn Thu liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Kim loại vũ dực trong nháy mắt xuất hiện hướng thẳng đến trước đó nhìn thấy nữ tử thần bí địa. Phương bay đi, lần này nữ tử thần bí không hề rời đi, mà là chậm rãi hướng phía trong phòng đi đến. Tựa hồ là đang chờ đợi Đoạn Thu đến đồng dạng. Không đến một phút đồng hồ Đoạn Thu liền bay đến trước đó nữ tử thần bí xuất hiện địa phương. Từ trên ban công hạ xuống, tay trái triệu hồi ra chiếu sáng quang cầu, tay phải nắm chặt ngưng huyết trường kiếm mani đi vào gian phòng. Đoạn Thu hiện nữ tử thần bí không hề rời đi, mà là ngồi tại bên cạnh giường một mình cắt nhìn xem Đoạn Thu. Gặp Đoạn Thu tới mới lên tiếng, ngươi đã đến, ngươi là ai? Đoạn Thu cũng không có bởi vì nàng là nữ tử mà buông lỏng cảnh giác. Nếu như ta muốn cùng ngươi chiến đấu đã sớm xuất thủ. Ngồi xuống nói chuyện đi, nữ tử ra hiệu Đoạn Thu ngồi ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong cắt bên trên. Đã đối phương không có địch ý, như vậy Đoạn Thu cũng liền thu hồi vũ khí ngồi ở trên cắt đánh giá nữ tử thần bí. Nàng cùng trước đó hiện mặc khác biệt. Tại hạ thủy đạo thời điểm là một thân đồng phục màu đen, mà bây giờ thì là một thân lam sắc sườn xám, phối hợp một đầu lam sắc gợn sóng dài nhìn phi thường dị thường mỹ lệ. Đây là người cùng Philomena một cấp bậc mỹ nữ, cũng không biết tại sao muốn tìm tới Đoạn Thu. Ngươi là ai? Đoạn Thu lần thứ hai hỏi, lần này nữ tử thần bí mở miệng nói chuyện, nàng ánh mắt bên trong mang theo một điểm mê mang đáp. Ta cũng không biết, ta dây chuyền bên trên khắc có Emily ba chữ, có lẽ tên của ta chính là cái này, người chăm chú. Đoạn Thu nghe xong hỏi, Emily nhẹ gật đầu lộ ra một bộ mỉm cười biểu lộ nhìn xem Đoạn Thu. Đúng vậy, ta không có mình đã từng bất cứ trí nhớ gì, chỉ có cái này mai dây chuyền có thể chứng minh thân phận của ta, nói xong từ ngực kéo ra khỏi. Một đầu cực kỳ đẹp đẽ nguyệt nha hình dây chuyền bên trên khảm nạm lấy đá quý màu xanh lam. Phi thường xinh đẹp, ta là zombie, nhưng cũng là nhân loại, Emily bỗng nhiên nói như vậy. Đoạn Thu nghe xong trừng to mắt nhìn xem Emily hỏi, người tiến hóa ra trí tuệ của mình. Hẳn là đi, ta không biết, từ rời đi phòng thí nghiệm dưới đất đến bây giờ đã qua 2 năm. Zombie sẽ không công kích ta, chỉ có cùng ta cùng cấp bậc zombie mới có thể công kích, Emily thản nhiên nói. Đoạn Thu hít sâu một hơi, tiến hóa ra bản thân trí tuệ zombie, đây là một cái rất khủng bố tồn tại, còn tốt đối phương không có địch ý, vậy ngươi tìm ta là làm cái gì? Emily nghe xong dùng nàng ánh mắt sáng ngời nhìn xem Đoạn Thu nói. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ giúp ta. Ngươi có để zombie một lần nữa biến thành nhân loại năng lực, mà lại muốn đi phòng thí nghiệm dưới đất, mà ta cũng nghĩ đi phòng thí nghiệm dưới đất tìm về đã từng mình. Ta muốn biết mình là thế nào biến thành cái dạng này, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Phục sinh zombie năng lực này cho tới nay đều là cơ mật. Mặc dù không biết nàng là thế nào biết đến, nhưng là khẳng định không thể để cho tin tức này lưu truyền ra đi. Ta có thể giúp ngươi, ta cũng có thể để ngươi trở thành chân chính nhân loại. Bất quá ngươi muốn gia nhập chúng ta, Đoạn Thu nói. Emily nghe xong tựa hồ thấy được hy vọng, cho nên phi thường kích động nói. Không có vấn đề, bất quá ta hiện tại ra không được thành phố này. Tựa hồ có một loại lực lượng vô hình ngăn cản ta chạy ra thành phố này. Nếu như ngươi có thể phá giải cỗ lực lượng này ta sẽ gia nhập đội ngũ của ngươi, Đoạn Thu nghe. Xong trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện 4 chữ. Thế giới quy tắc, hết chương.